Cân cả thiên hạ, chương 1077, nhiệm vụ số 4. Góc truyện audio.com, nhìn năm người Xuân Đức dần dần ẩn vào bên trong khu rừng ở phía trước cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tên thanh niên bạch y lúc trước đứng ra kêu gọi mọi người lúc này không khỏi híp mắt lại. Ngay lúc này một tên thanh niên khác bộ dạng cũng na ná tên này. Cũng một bộ âm hiểm như nhau lên tiếng hỏi. Bạch Sa, chúng ta bây giờ làm gì? Có hay không đi theo năm người kia? Để bọn chúng đi trước mở đường. Chúng ta theo phía sau nhất cử lưỡng tiện. Bạch Sa hơi nhíu mày lại suy tư. Sau một lúc mới lắc đầu nói. Không nên, tuy bây giờ chúng ta cùng với năm người kia trên danh nghĩa là cùng một đoàn đội nhưng thực tế hai bên không liên quan gì đến nhau. Không nên chọc một đầu thú hoang làm gì. Nếu năm người kia chọn hướng Bắc thì chúng ta liền chọn hướng Nam để đi. Tiếp sau đó hắn nhìn về phía những người đứng sau nói. Mọi người, ta chọn hướng Nam để đi, mọi người có ý kiến gì không? Ngay lập tức những người ở phía sau liền lắc đầu nói. Không có, không có, không có, thấy không có ai phản đối thì Bạch Sa lúc này lại nói tiếp. Vậy chúng ta quyết định đi về hướng Nam. Bây giờ nơi đây chúng ta có 7 đội ngũ khác nhau, số lượng thành viên cũng như chiến lực cũng xem nhau. Như vậy lần lượt từng đội ngũ sẽ thay phiên nhau đi phía trước mở đường. Vì để làm gương, Bạch Mỗ cùng với tổ đội của mình sẽ là tổ đội đầu tiên. Mọi người có ý kiến gì không ạ? Đội trưởng của mấy tổ đội khác lúc này nhìn nhau một cái sau đó lại một lần nữa cùng nhau lắc đầu nói. Không có vấn đề, cứ làm theo lời của Bạch đạo hữu. Tiếp sau đó những người này liền chọn phương hướng phía nam. Dọc theo lối mòn mà tiến sâu vào trong khu rừng phía trước. Do người ở nơi đây đều là đến từ các đại thế lực. Toàn là những kẻ tâm cao khí ngạo nên rất khó để cho đám người này phục tùng. Xuân Đức cũng vĩ nghĩ đến điểm này nên cũng không cố gắng làm điều vô nghĩa kia làm gì. Cái quyết định kia của Xuân Đức có thể nói là vô cùng chính xác. Nếu như hắn cố gắng thu phục đám người này thì hẳn sẽ hao kiệt tâm lực mà chết. Quay trở về với Xuân Đức. Lúc này đây, sau khi đã đi được một thời gian khá dài, năm người bọn họ đã xâm nhập vào sâu bên trong khu rừng thiên nước độc này. Nhưng nhờ có năng lực suy tính thần kỳ của Mộng Vân. Tổ đội Xuân Đức tiết kiệm được không ít thời gian để đi tới mục tiêu cần đến. Đi bên trong khu rừng thiếu ánh sáng, khắp nơi là sương mù dày đặc. Đã vậy bên trong không khí còn phiêu lãng mùi máu tanh khiến cho thần kinh của cả đám đều căng cứng. Mộng Vân, còn bao lâu thì đến nơi? Mộng Vân không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nghe được Xuân Đức hỏi thì khiến cho nàng giật mình. Cái kia, ta còn chưa tính ra. Chỉ biết nó nằm trong khu vực quanh đây thôi. Nhưng chúng ta đến nơi đó sớm để làm gì vậy? Xuân Đức thản nhiên nói. Đến sớm để mà răng bẫy chứ làm gì nữa? Vậy mà cũng hỏi, chứ không nghĩ ta cần đến nơi kia sớm là để làm gì? Chẳng lẽ là một mình đi giết con hắc mộc kia sau đó để những kẻ khác đến chiếm tiện nghi? Sau đó nhân tiện lúc ta suy yếu giết ta luôn. Mộng Vân thấy Xuân Đức hiểu sai ý mình thì vội lắc đầu giải thích. Không có, không có, ta đâu có nghĩ như vậy. Là ngươi tự mình suy nghĩ nhiều đó thôi. Xuân Đức thấy vậy thì nhếch môi lên khẽ cười. Hắn lúc này tâm tình không tệ. Hoàn cảnh nơi này khiến hắn cảm thấy mình như về đến nhà, vì vậy tâm lý của hắn cũng thoải mái vô cùng. Thấy mấy người khác cứ một bộ như lâm đại địch nên hắn nói đùa một chút cho bầu không khí bớt căng thẳng. Vốn còn đang định nói đùa thêm mấy câu với Mộng Vân nhưng vào đúng lúc này. Hàng loạt tiếng xé gió cùng tiếng động lạ vang lên. Phút phút phút, phút phút phút, lạo xào, cảm nhận được nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng thì sắc mặt Xuân Đức không khỏi biến đổi. Hắn nhìn qua nhưng người khác nói nhanh. Đứng gần lại với ta, bốn người khác lúc này cũng cảm nhận được sát cơ nổi lên bốn phía. Nghe được Xuân Đức nói thì ngay lập tức đứng sát lại với hắn. Bốn người dựa vào nhau cảnh giác nhìn xung quanh, xoẹt xoẹt xoẹt, đột nhiên từ bên trong làn sương mù dày đặc, vô số vệt sáng dùng tốc độ khó lòng hình dung bắn thẳng về phía bốn người. Long sát, nguyên ma, Xuân Đức vốn đã cảnh giác từ trước. Khi vừa cảm thấy có điều không ổn hắn liền gọi ma hồn cùng sát hồn đi ra. Long sát cùng nguyên ma vừa xuất hiện. Không cần đợi Xuân Đức phân phó thì hai người cũng tự biết nên làm cái gì. Hai người Long Sát cùng Nguyên Ma lúc này hòa hợp lại với nhau biến thành một cái bong bóng bằng nước khổng lồ bao trọn cả năm người Xuân Đức vào bên. Trong, ầm ầm ầm, bùm bùm, cũng ngay khi bóng bóng thành hình thì vô số vệt sáng màu đen, màu đỏ cùng màu lục bắn thẳng lên lớp bên ngoài của bóng bóng phát ra những tiếng nổ mạnh. Mỗi lần một vệt sáng bắn lên bong bóng nước lại khiến cho nó khẽ rung động nhưng mà cũng chỉ là khẽ tạo nên một chút rung động mà thôi. Hoàn toàn không thể xuyên phá bong bóng nước. Những tiếng nổ lớn kéo dài liên tục gần 5 phút thì mới dừng lại. Lúc tiếng nổ lớn dừng lại thì xung quanh nơi đám người Xuân Đức đứng đã tràn ngập những mũi tên. Nhưng mũi tên kia to như cổ tay người lớn dài gần 2 mét. Bên trên mỗi mũi tên có khắc phù văn, những phù văn kia lúc sáng lúc tối nhìn huyền ảo vô cùng. Không những vậy, từ bên trên những mũi tên kia còn đang thiêu đốt một ngọn lửa màu đen. Tuy không có trực tiếp tiếp xúc với ngọn lửa màu đen kia nhưng Xuân Đức có thể cảm nhận ra. Ngọn lửa màu đen kia rất đáng sợ. Cũng đúng vào lúc này một âm thanh có phần khô khan vang lên. Ồ, còn chưa có chết. Xuân Đức cùng bốn người khác đều nghe được âm thanh kia. Theo bản năng bọn họ nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Khi vừa nhìn thấy rõ người nói chuyện là ai thì Mộng Vân đã kinh hãi thốt lên. Quỷ Long Nhân, nghe được Mộng Vân kinh hãi thốt lên thì Xuân Đức liền hỏi. Biết nó là cái gì sao? Mộng Vân gật đầu nói. Biết, trong điển tịch của gia tộc của ta có tài liệu về nó. Đám này có tên là Quỷ Long tộc, sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, có được năng lực hắc viêm vô cùng khủng bố. Mỗi lần quỷ giới xâm lấn tiên giới thì đám Quỷ Long tộc này chính là một lưỡi dao nhọn. Xuân Đức lại hỏi, cô hiểu cái con bò sát kia nói cái gì không? Mộng Vân lắc đầu, không hiểu, đó chắc là một loại ngôn ngữ thông dụng ở quỷ giới. Thấy Mộng Vân cũng không hiểu kẻ vừa xuất hiện nói cái gì thì Xuân Đức cũng không có tiếp tục hỏi thêm mà bắt đầu đánh giá kẻ vừa mới xuất hiện. Kia, tên này ngược lại nhìn rất giống mấy con thằn lằn có điều đứng bằng hai chân mà thôi. Có cái đuôi khá dài, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lân phiến màu đen. Bên ngoài thì mặc lên giáp trụ, ánh mắt lạnh lẽo đặc trưng của loài bò sát, trên đầu còn có một cái sừng dài. Tu vi ba động đánh giá ở mức tinh vương tiên cảnh viên mãn. Cách chương.